Hot girl đẹp trai, chương 9, bộ 8, góc truyện audio.com. Nhân vật mới, Đinh Mỹ Lệ Gen, là bạn thân của nó, con gái của tập đoàn đứng thứ 2 TG, vô cùng hoạt bát, đanh đá cô ai bằng, giỏi tinh thông các môn võ nghệ, giới thiệu đây là bạn thân của tôi Gen, nó nói với mọi người, ồ thì ra là bạn thân, cứ tưởng, hắn nói lấp lửng, chào, mình là Linda còn đây là Ellie, kia là Kun, còn hai người kia là Jun và Kin. Linda giới thiệu thay lời nó. Rất vui được làm quen, Gen nói rồi nở nụ cười tươi roi rói. Tại sao bà lại ở đây? Nó hỏi, tôi về đây vì nhớ bà đó mà. Nhỏ nói nhõng nhẽo làm mọi người sờn cả da gà. Bà định ở đây luôn à ca? Tất nhiên, mai tôi cũng sẽ có bất ngờ cho bà, Gen vui vẻ nói. Nó chẳng nói gì chỉ mỉm cười biết thừa mai Gen sẽ làm gì. Gen, cậu về đây thì nghỉ ở đâu? Nó hỏi, tất nhiên là ở nhà riêng rồi, Gen trả lời. Mọi người cứ ở lại đây chơi nhé, tôi có việc phải về trước Gen. Bà đi cùng tôi, nó nói cô đợi mọi người trả lời đã kéo tay Gen đi. Nó lái xe còn Gen ngồi đằng sau mô tô. Bà đưa tôi đi đâu thế? Gen hỏi, nó cô nói gì? Xe dừng trước một tiệm cà phê trong hẻm, nó kéo tay Ryan bước vào ngồi xuống một bàn gần cửa. Bà đừng nói cho họ biết bất cứ thứ gì về tôi. Nó nói luôn vào vấn đề chính bằng chất giọng vô cùng nghiêm túc. Tại sao? Gen thắc mắc hỏi. Chưa phải là lúc cho họ biết, nó giải thích, bà định làm đến cùng sao, Gen bỗng hỏi một câu cô đầu cô đuôi, nó cô nói gì? Vậy thì tùy bà, Gen nói có vẻ hơi buồn buồn. Nói chuyện xong thì nó đưa Gen về rồi cũng phóng xe về nhà luôn. Đêm nó không ngủ được, đầu nó đau như búa bổ. Nó thức dậy vào tủ lấy ra mấy viên thuốc màu trắng trong suốt đưa vào miệng. Nó tiếp tục ngủ lần lần nó ngủ thật sâu cô còn đau đầu nữa, những viên thuốc kia chính là thuốc an thần giúp nó ngủ dễ dàng hơn. Sáng hôm sau, nó thức dậy từ sớm, đây là thói quen hàng ngày của nó cho dù có thức muộn nó cũng dậy đúng hát, nó xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi tự pha một cốc cà phê uống, giờ còn sớm chưa tới hát đi học nó ra ban công khẽ thả. Mình xuống chiếc ghế mây nhắm mắt lại, nghĩ điều gì đó, từ khéo mắt nó. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống, hôm nay nó đến trường bằng mô tô, vừa dừng đỗ xe ở hầm thì một đội. Quân người nhào đến chỗ nó vô cùng nghẹt thở khó chịu đến sắp chết, ai bảo nó đẹp quá làm gì, đẹp mà cũng khổ. Trong 3 giây còn người nào đứng dậy thì đừng có trách tôi. Tiếng, anh hai nó từ đâu hết lên pha chút tức giận làm đám người kia sợ hãi bỏ. Chạy ngay tức khắc, nó mỉm cười đi đến cho 6 con người kia. Cảm ơn anh hai, nó nhẹ nhàng nói nhưng lại cô khác gì quả bom nổ ra đối với 4 con người kia. Anh, hai, Ellie ấp úng lên tiếng. Hai, người là anh, em sao, Linda khó tin lên tiếng. Đúng thế, xin lỗi vì đã giấu mọi người. Kin nói có vẻ hối lỗi. Anh em chuẩn bị xông vào tần cho nó một trận tội dám giấu bọn này. Kun hét toáng lên, dám cô, nó nói làm tất cả im bặt cô cử động. Vậy thì run là, hắn sau một hồi trấn tĩnh lại tự nhiên lòng bỗng nhẹ đi chẳng hiểu tại sao nữa. Run là anh ba tôi, nó nói. Ba người là anh em ruột sao? Hắn hỏi thêm vì chưa tin cho lắm. Bingo, đúng rồi đó, hát mới biết sao, Jun hát mới lên tiếng sau một hồi tra khảo đủ thứ thông tin về ba anh em nó tụi nó cùng. Nhau lên lớp ai cũng thấy lòng bỗng nhẹ đi, riêng nó thì chưa hẳn. Cô giáo bước vào lớp cả lớp vẫn ai làm việc ấy chẳng quan tâm. Cô giáo hát cũng bực mình, đập thước kẻ, dầm, một cái xuống bàn rồi nói, góc chuyện audio.com, chấm, cả lớp, hôm nay lớp ta có bạn mới, bạn ấy là con gái. Cả lớp ồ lên một tiếng rồi tiếng xì xào bắt đầu nổ ra. Cô biết bạn ấy có sinh cô ta, chắc lại thêm một hot girl nữa rồi. Sao chuẩn quá vậy trời. Gen bước vào làm cả lớp đóng băng hoàn toàn, tất nhiên là trừ 7 con người kia. Xin chào, mình là Đinh Mỹ Lệ gọi mình là Gen nhé, Gen nói rồi. Nở một nụ cười thật tươi làm cho lũ con trai trong lớp đổ rầm rầm vì mất máu, nhỏ cô biết nụ cười vừa rồi đã cướp hồn của một anh chàng bàn cuối nào đó. Ôi trời, đó chẳng phải là thiên kim tiểu thư của Đinh Thị đứng. Thứ hai thế giới sao? Thật là ngưỡng mộ mà, một SS bất ngờ lên tiếng. Bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang bắn tứ tung vào Gen nhưng nhỏ chẳng quan tâm vì điều đó đã quá quen thuộc rồi. Em sẽ ngồi cạnh cô nhé, cô giáo phân chỗ ngồi. Vâng, nhỏ nói có vẻ lễ phép rồi bước xuống chỗ ngồi. Ai cho cô ngồi ở đây? Côn, tôi thích ngồi là quyền của tôi, liên quan tới anh AK. Gen, đây là bàn của tôi. Côn, đây là chỗ của tôi. Gen, ai bảo? Côn, tôi bảo, làm sao? Gen hết cầm lên vẻ thách đố. Cô, Ken cứng họng chẳng nói được nữa. Cô đây sao cháu? Ren thêm một câu làm Côn tức đến nỗi muốn giết người. Nó chẳng nói gì vẫn cứ dán mắt vào cái máy tính, mấy ngày gần đây hắn cứ thắc mắc nó cứ làm cái gì trên máy tính mà chăm chú thế nhưng cô dám xem vào. Ren cùng mấy người kia cứ trò chuyện rôm rả cứ như bạn thân lâu năm. Rồi ấy, từ hát nhóm bọn nó có tất cả 8 người, mọi người đều có vẻ đẹp. Riêng vô cùng cuốn hút, đi đến đâu, một đoàn người cùng đi theo tụi nó, nhưng tụi nó nào quan tâm, ai cũng trò chuyện rôm rả trừ hắn và nó. Tizi lạnh lùng quá. Ken, cô phải tại cô sao hả Tizi? Tizi, hề hề. Sorry nha, sau đền bù, ok. Tụi nó đến căng tần vừa ăn vừa cười nói vui vẻ làm cho bao nhiêu người nhìn vào mà ganh tị, trong đó có 3 con quỷ đang nuốt căm hờn. Ha ha, số chỉ vậy thôi. Tizi, mong mọi người ủng hộ nhiều nha. Tizi sẽ cố gắng ra chép nhanh nhất có thể, mong mọi người ủng hộ nhiều ha. Cách chương.